Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 49, khí phách trở về 2. Góc truyện audio.com. Nhà đầu Yến Tuyết kia tay vừa mới giơ lên, Quý Như Yên đã muốn một cái phi chân đá qua. A gạch dưới gạch dưới, Yến Tuyết té ngã trên mặt đất, đau đớn trực tiếp ngất đi. Quý Như Yên phượng mâu sẵn giọng nhìn Quách Ngọc Kỳ, nàng là cái thứ gì, có tư cách đánh ta sao? Còn nữa, ngươi là cái hạng gì, cự nhiên dám sai người đánh ta, ý muốn xem thường bổn tiểu thư sao? Kỳ di nương, ta xem ngươi là lá gan không nhỏ à. Quách Ngọc Kỳ tức giận đến cả người phát run, ngươi đây là làm phản sao? Làm phản, không, ta chỉ là theo ý muốn của phụ thân, trở về quý phủ thôi. Làm sao vậy, xem ý tứ của Kỳ phu nhân là không muốn ta trở về quý phủ à? Quý Như Yên đứng lên, vẻ mặt vô tội, một khi đã như vậy ta đây cũng là nên đi. Người thay ta nói với phụ thân, việc thành thân với Tam Vương gia. Chỉ sợ là chính nữ nhân của Kỳ di nương thay ta gả đi à? Quách Ngọc Kỳ thất kinh, như thế nào có thể, Như Thi năm nay mới có 8 tuổi. Đáng tiếc lời nói của nàng cũng không thành công làm cho Quý Như Yên dừng chân. Đối với Quý Như Yên mà nói, nàng hôm nay trở về quý phủ tuy nói không có khả năng dễ dàng rời đi, nhưng là vẫn muốn ra oai phủ đầu. Nàng muốn cho nhóm tiểu thiếp trong phủ đều mở to con mắt, đừng nghĩ đến trêu chọc nàng, nếu không nàng sẽ không chút khách sáo sửa chữa bọn họ. Làm cho các nàng thấy nàng đều phải bỏ chạy rất xa. Quý Như Yên ly khai khỏi đại sảnh, nàng hướng sau viện mà đi tới Tiên Sương viện. Đó là nơi ở của mẫu thân khi còn tại thế, cũng chính là chứa đựng thời thơ ấu của nàng. Xa cách 10 năm, nàng một lần cũng không quay trở lại nơi đây, hiện giờ đã trở lại, hôm nay nhất định phải ở tại Thiên Sương viện. Ở trong viện, làm cho nàng tự nhiên nhớ tới mẫu thân. Thiên Sương viện hơn 10 năm quá khứ, bởi vì không ai ở, huống chi Quách Ngọc Kỳ có phân phó tiểu viện này từ nay không cần người khác đến quét dọn, hiện giờ giống như một cái sân bỏ hoang. Khoảng sân bên ngoài thoáng mát rộng rãi, tiến vào, đã ngửi thấy mùi cây khô mục nát. Sân ngoài gieo trồng liễu thụ, sớm đã chết héo, dưới chân tường đều là rêu xanh. Vườn hoa lúc trước đã sớm chết héo, chỉ còn lại cỏ dại phát triển, cỏ dại độ cao đều đến thắt lưng. Cửa sổ trong phòng đều rách tung tóe, nếu thật muốn hình dung kia chỉ có thể là một cái phế tích. So với phế tích còn tốt hơn một chút chính là nóc nhà còn có ngói che đi. Quý Như Yên môi nhếch lên, đột nhiên nở nụ cười. Nơi này, nếu để Sở Sư Huynh đến ở, phòng chừng cũng muốn phá nát tất cả mà rời đi. Tuy nói Sở Sư Huynh yêu cầu về nơi ở không cao, nhưng là nơi đây quỷ cũng không buồn tới, hắn sao có thể tới đây được. Đứng ở trong sân, Quý Như Yên nhìn chung quanh, phía sân truyền đến một giọng nam. Như Yên, xoay người vừa thấy, đúng là Quý Đông Minh. Quý Đông Minh lúc này chính trực trung tuổi, mặc quan phục của Thái Y Viện, phía sau còn có gã sai vặt đi theo. Nhìn dáng vẻ của hắn, phỏng chừng là vội vàng từ Thái Y Viện trở về gấp. Phụ thân mạnh khỏe, Quý Như Yên đứng tại chỗ chính là hướng hắn gật gật đầu, ý là chính mình đã hành lễ. Quay mặt về phía nữ nhân, thời điểm này, Quý Đông Minh có một loại ảo giác, hắn nghĩ Thiên Sương đã trở lại. Phượng Thiên Sương cũng là rất thích mặc lục y, chính là sau này, nàng liền không thường xuyên xuất hiện trước mặt người khác. Quý Đông Minh thấy thái độ của nàng như vậy nhíu nhíu mày. Nếu đã trở lại kia liền hào hào nghỉ ngơi, nương của ngươi. Góc truyện audio.com, đã thay ngươi an bài tốt chỗ ở, nương ta, phụ thân ý là, mẫu thân từ địa phủ đi lên an bài chỗ ở cho ta sao? Quý Như Yên yếu ớt cười khanh khách, Quý Đông Minh mặt mày biến sắc mở miệng khiển trách. Làm càn, ta nói chính là Kỳ di nương, cách trương,